Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 176, thông báo thành viên mới. Góc chuyện audio.com PS rất cảm ơn, bạn hai cố đề cử hai nguyệt phiếu, và bạn. Email protected, đề cử 9 nguyệt phiếu cho chuyện nhé. Sáng hôm sau thức dậy, Dương Tuấn Vũ đã thấy Vân Tú cùng mẹ mình nấu bữa sáng cho cả nhà rồi. Hằng ngày mẹ hắn cũng 5 giờ đã dậy, dù bây giờ là bà chủ lớn nhưng mà mẹ vẫn không quên chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Đêm qua Vân Tú ngủ cùng mẹ hắn, Giang Tấn cũng đã cùng hắn nói chuyện đến hơn 1 giờ sáng. Ông cũng hỏi hắn những chuyện đã xảy ra, rồi sau đó động viên hắn cố gắng vững bước dù có làm gì thì cả nhà cũng sẽ ủng hộ. Cuối cùng ông cũng hỏi hắn xem tình cảm của hai người có phải thật lòng không, hay chỉ là tìm một người thế chỗ chỉ vui đùa. Dương Tuấn Vũ cũng cho ông một câu trả lời hài lòng. Hắn không có ý, định chỉ chơi đùa cho vui, đã yêu là sẽ đối xử tốt nhất với người mình yêu. Dương Tuấn Vũ nhìn vào bếp, sau đó vẫn tiếp tục chương trình rèn luyện của mình. Sau khi đến Anh và được chứng kiến những kẻ mạnh mẽ đó thì hắn đã bị đả kích không ít. Chính vì vậy hắn cần phải nỗ lực nhiều hơn. Đợt máy thứ ba trong quãng thời gian hắn đi công tác cũng được Lau tiếp nhận và A Cường hỗ trợ lắp ráp rồi. Hiện tại tổ chức Dragon Eye đã có 12 người. Dương Tuấn Vũ là boss thành viên bao gồm Elise, Vũ Tuấn Phong, A Cường, và 8 hacker lấy Lau làm đội trưởng. Dương Tuấn Vũ cũng đã cho họ được xuất nhập căn cứ tự nhiên. Tuy vậy hôm nay mới là buổi đầu tiên tất cả cùng tập hợp. Dương Tuấn Vũ sau khi chạy bộ và hấp thụ năng lượng ánh sáng xong, hắn về nhà thưởng thức bữa sáng ấm áp cùng gia đình, rồi cùng Vân Tú xuống căn. Cứ để gặp mặt các thành viên mới, hắn đã làm cho mỗi người một cái mặt nạ theo sở thích của họ, tất nhiên trên mặt nạ đều có khắc hình ảnh một con rồng hoặc một đôi mắt rồng. Cuộc họp được diễn ra tạm thời ở phòng máy, các nơi khác đã được bố trí đầy máy móc rồi. Nơi này cũng đã chật chội không đáp ứng được nhu cầu nữa. Căn cứ mới đang được đội Alpha tiến hành xây dựng, dự kiến công trình lớn như vậy cần thời gian gần 2 tháng nữa mới xong. Dương Tuấn Vũ mời mọi người ngồi xuống, sau đó bắt đầu. Chào mừng Dr. Goss, DZ, Vũ Tuấn Phong, và Walter, người chỉ huy quân đội, A Cường, cũng không có màn vỗ tay ăn mừng gì cả. Tất cả chỉ diễn ra đơn giản là một lời thôi báo kèm theo sự quan sát lẫn nhau. Ở nơi này không có tình cảm cá nhân, chỉ có lợi ích của tổ chức là việc được đặt lên hàng đầu. Walter anh sẽ không cần làm việc quan sát và theo dõi thông tin nữa, nhóm của Lau sẽ thực hiện tất cả. Việc của anh hiện tại là tập luyện đột phá bản thân, tiếp đó là tìm những người mà có thể tin tưởng được để thành lập đội quân cho tổ chức. Đã rõ thưa ngài, tốt lắm, những thứ anh cần rèn luyện đã được tôi lên kế hoạch ở đây rồi, anh sẽ lấy những thứ này làm căn bản, sau đó tùy ý anh mở rộng theo khả năng của mình. Gặp khó khăn gì anh có thể liên lạc trực tiếp qua kênh thông tin của tổ chức, tôi sẽ trả lời cho anh. Rõ, tiếp đến là DZ, anh cũng phải học kỹ thuật chiến đấu. Tôi không cần biết trước đây anh làm cái gì, đã vào tổ chức là cần biết cách tự bảo vệ mình. Tôi sẽ gửi cho anh những môn võ và kỹ thuật liên quan đến độ linh hoạt để đảm bảo rằng đôi tay của anh sẽ được tận dụng tối đa. Anh, cần độ chính xác nhanh nhẹn, sắc bén thì những thứ này sẽ cho anh điều anh muốn. Dương Tuấn Vũ đưa cho Vũ Tuấn Phong quyền hướng dẫn võ học và kỹ thuật cận chiến, nhưng lại thiên về sử dụng dụng cụ mà anh ta quen thuộc nhất, dao mổ, kim khâu, kéo. Bộ kỹ năng chiến đấu này đòi hỏi người luyện tập phải rất cẩn thận, tỉ mỉ, và hiểu rõ giải phẫu cơ thể người. Những thứ này sinh ra như để dành cho hắn. DZ nhìn bộ kỹ năng này mắt hắn đã sáng lên rồi. Hắn cũng rất tò mò về cái tổ chức này, không biết họ hoạt động vì mục tiêu gì, nhưng chỉ cần không làm hại người vô tội là được. Còn những kẻ cặn bã thì đôi khi ngoài ánh sáng không giải quyết được thì sẽ được giải quyết trong bóng tối im lặng. Khi đồng ý gia nhập hắn đã biết được vai trò của một bác sĩ như mình là cứu người và rất có thể cả giết người nữa. Nhưng hắn không quay đầu, hắn cần một người, một tổ chức có thể giúp hắn cứu những người tốt, còn những kẻ cặn bã thì hắn không quan tâm. Không thể không nói, dù có là thánh nhân thì trong lòng luôn tồn tại bóng tối. Có lẽ chỉ khi Vũ Tuấn Phong gia nhập tổ chức ngầm này thì con quỷ trong lòng hắn mới trỗi dậy. Hắn chưa hết vui mừng thì Dương Tuấn Vũ lại đưa cho hắn thêm một chiếc USB nữa. Hắn nhận lấy rồi nghi ngờ nhìn boss đợi câu trả lời. Dương Tuấn Vũ cũng đã rất cân nhắc rồi, những thông tin y học mà hắn đã nhờ Triệu Cơ truyền tải vào đó đều là kiến thức y khoa của thế kỷ sau. Trong đó tập hợp những phương pháp chữa bệnh tốt nhất ở thời điểm đó, tuy không nói là tất cả các bệnh đều có thể chữa, nhưng rất nhiều bệnh được coi là nan y thì sau gần 200 năm nữa người ta đã nghĩ ra được cách chữa trị khỏi hoàn. Toàn, đây cũng là kết quả của lần nâng cấp này của Triệu Cơ, cô đã đem cho hắn một tin rất vui nhưng cũng khơi dậy lại nỗi đau trong lòng hắn. Đó là mẹ của Diệp Minh Châu thực sự còn cơ hội tỉnh lại. Hắn thoáng phân tâm, Vân Tú đã đem hắn quay trở lại bằng một cái đá. Bà chị này dùng lực không ít, lại đá trúng ống chân làm hắn cũng khẽ nhe răng, nhếch mép. Dương Tuấn Vũ nhìn Vũ Tuấn Phong rồi nói, trong đó là thứ có giá trị nhất đối với một người bác sĩ như anh. Tôi tin khi anh có được nó thì sẽ biết phải làm gì. Anh cũng không cần cảm ơn tôi, cái tôi cần là sự trung thành của anh với tổ chức. Vũ Tuấn Phong nghe thấy hắn nói như vậy thì đã đoán ra được cái gì rồi, nhưng hắn rất nghi ngờ. Rõ ràng ông chủ này của hắn chỉ hơn một con gà trong lĩnh vực y tế thôi, sao lại có thể cho hắn thứ hắn muốn chứ? Tuy vậy hắn cũng háo hức rồi gật đầu xin phép được đi trước. Dương Tuấn Vũ cũng hiểu cái tâm trạng của kẻ ham học này nên cũng không cản lại. Khi đi rồi, Dương Tuấn Vũ hỏi, Lào, báo cáo cho tôi tình hình các kẻ thù của chúng ta. Trong một tuần vừa qua có biến động gì không? Lào rất nhanh cầm bản tóm lược mà hắn đã chuẩn bị, sau đó báo cáo. Thưa Boss, tình hình của kẻ địch chúng tôi tạm thời chia làm 4 nhóm. Nhóm 1 tập đoàn Viễn Đông, kẻ đầu tiên gãy ra một chuỗi rắc rối của chúng ta. Nhóm 2, lũ sói xám. Nhóm 3, lũ cá mập xanh. Nhóm 4, Diệp Khang và Lý Gia Huy. Nhóm 1 trong một tuần tìm hiểu và theo dõi, chúng tôi đã phát hiện được 3 vụ hối lộ liên quan đến các lãnh đạo cấp cao, lớn nhất là cấp trung ương, trong đó có một phó vụ trưởng, 2 phó chánh văn phòng, 1 phó tổng cục trưởng cục du lịch. Tổng số tiền hối lộ khoảng 500 tỷ đồng, tôi đã sao chép dữ liệu ra một bản báo cáo, xin gửi đến Boss. Dương Tuấn Vũ cầm đọc thì nhếch lên một nụ cười tà ác nhưng nhận ra Lao còn chưa nói hết, hắn gật đầu tỏ ý có thể tiếp tục. Lao nhận được chỉ thị thì nói tiếp. Ngoài ra công ty Viễn Đông này đang đấu thầu một khu du lịch biển ở bãi biển Cát Tiên. Một khu du lịch nổi tiếng ở miền Trung, dự án này có lẽ là dự án lớn nhất trong 10 năm trở lại đây của chúng. Tổng diện tích khai thác được thông qua lên đến 120 triệu m2, cụ thể là 12 km đường bờ biển và 10 km sâu vào đất liền. Dự án này nếu xuất hiện sẽ lớn hơn cả dự án bãi cát bạc của chúng ta. Có lẽ chúng đã không ngờ thịnh thế mời được một nhà thầu với nhiều nhân lực như vậy tham gia xây dựng, vì vậy, để không mất đi vị thế ngồi trên cao nhìn xuống của mình, bọn chúng cũng đã dùng 200.000 tỷ đồng để đầu tư, nhà thầu công trình này rất trùng hợp lại là tập đoàn Delta. Thì bọn chúng vốn là một bọn mà, lũ khốn khiếp thường sống cùng nhau, vật tụ theo bầy, Vân Tú chửi lớn, A Cường cười ha hả, còn nói mắng rất hay. Dương Tuấn Vũ không phải quan tâm ở chỗ đó, hắn hỏi. Công trình lớn như vậy chắc cũng sẽ có không ít thứ không muốn cho ai biết chứ. Đúng vậy, hiện tại đã điều tra được 200.000 tỷ đó thì đến 1.000 tỷ là dùng để tiếp tục lên kế hoạch hối lộ các bậc lãnh đạo ở tỉnh Cát Tiên. Bọn chúng phải làm như vậy vì bọn chúng muốn được nuốt thêm nhiều hơn, cụ thể là bao nhiêu thì chưa có thông tin gì thêm, chưa kể làm khu du lịch như vậy sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều hộ dân cư sinh sống dựa vào nuôi trồng thủy sản. Nuôi tôm, cá các loại, nhưng bọn chúng lại không muốn đền bù đúng giá. Nên số tiền này mang đi hối lộ còn kèm thêm ý định muốn chính quyền lên tiếng làm giảm sức nóng dư luận đi một ít. Chưa kể kế hoạch quy hoạch khu du lịch của chúng không như chúng ta muốn bảo tồn tối đa hệ sinh thái. Bọn chúng muốn san phẳng, lưu sạch tất cả để xây dựng một khu du lịch hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, với đủ các loại hình vui chơi giải trí nhân tạo. Vì vậy, chúng vấp phải không ít ý kiến phản đối của các nhóm bảo vệ môi trường biển, vì thế tiền và quan hệ mờ ám lại được lấy ra giải quyết. Bọn chúng muốn chơi chúng ta thì chúng ta cũng nên đáp lại như thế. Lào, cậu nói cho tôi xem tập đoàn Delta này có khúc mắc hay khó khăn gì không? Chúng ta sẽ chọc cho hắn một cái, để chúng từ bỏ công trình này, vừa sẽ làm lũ khốn Viễn Đông kia lo lắng tìm nhà thầu, vừa làm cho tập đoàn Delta mất đi uy tín. Thử hỏi có một tập đoàn lớn nào mà đã nhận thầu 2 công trình quy mô lớn, sau đó 2 lần lại đang thi công thì lại tự cắt hợp đồng. Như vậy thì sau này làm gì còn công trình lớn nào dám thuê họ nữa? Hay, Boss nói rất có lý, chúng ta phải cho chúng tự vả vào mặt nhau. Sẽ rất vui đây, Lau suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hiện tại tập đoàn Delta đã gặp không ít khó khăn, thứ nhất là vì hậu quả của việc đơn phương hủy hợp đồng với Thịnh Thế đã làm nguồn tiền xoay vòng của họ gặp nguy cơ lớn. Hiện tại lại vừa đấu thầu một dự án còn lớn hơn, nguồn vốn có thể nói là cạn kiệt rồi. Còn một chuyện ngoài lề nữa, xin lỗi Boss nhưng tôi phải nói. Đó chính là theo như những thông tin mà tôi thu thập được từ Boss và từ Internet thì Lý Gia Huy đã khá lạnh nhạt với tên Diệp Khang này rồi. Dương Tuấn Vũ thấy hắn nói vậy thì cũng nghĩ ra một điểm mấu. Chốt, ý cậu nói là do cái chết của bạn gái tôi. Đúng vậy, tuy cô ấy đã mất đi nhưng có thể nói cũng chính là cô ấy đã mở ra một con đường tươi sáng hơn cho ngài, và cho cả chúng ta. Lý Gia Huy trước đây muốn cưới cô Minh Châu nên mới làm mọi cách lấy lòng bố vợ hụt của mình, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, sự mất tích của cô ấy đã làm cho mối quan hệ của hai người đã lạnh nhạt đi. Cách Trương,